Siêu cấp gen, chương 82, thuốc thử gen thần kỳ. Gocchuyenaudio.com. Số lượng tài liệu, nồng độ tỷ lệ, liều lượng, toàn bộ đều giao phó cho quầng sáng may mắn. Xoạt, xoạt, giá trị may mắn nhanh chóng sụt giảm. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Vẻ mặt của Trần Phong trở nên vô cùng nghiêm túc. Đích đích một thiết bị bên trong căn phòng không ngừng lấp lóe quang mang, đó là thiết bị ghi hình. Bởi vì đã nhắm mắt lại, Trần Phong không thể nhìn thấy cái gì, thế nhưng ở cái bước cuối cùng này, quá trình chế tạo ra dịch bồi dưỡng cần thiết cùng với trình tự dung hợp, hắn nhất định phải ghi hình lại để sau này có thể xem lại. Ông Trần Phong không ngừng điều khiển, thiết bị ghi hình đã quay lại hết thảy mọi việc, mỗi một loại tài liệu mà Trần Phong sử dụng, mỗi một cái trình tự, mỗi phản ứng xảy ra, thậm chí là tỷ lệ của mỗi một loại dung dịch đều quay phim lại toàn bộ. Bước thứ 3, đã hoàn thành, tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, mà một bước này, hắn chỉ cần xem đoạn phim quay lại là có thể làm được, không cần mở ra quầng sáng may mắn nữa. Như vậy, chỉ cần đem gen bỏ vào bên trong dịch thể bồi dưỡng để phục chế nữa là xong. Tê Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, cái gen mạnh nhất này, rốt cục cũng sắp hoàn thành. Gen lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong dịch bồi dưỡng, bắt đầu nhanh chóng phục chế cùng với sinh sôi, dưới tác dụng của quầng sáng may mắn, quá trình này không hề bị gián đoạn một chút nào. Một bước cuối cùng này, hắn không thể để xảy ra bất kỳ một sai lầm nào. 1 điểm, 2 điểm, Trần Phong nhìn màn hình số liệu hóa, chờ đến khi giá trị may mắn không tiêu hao nữa hắn liền biết cái cách điều chế 5 tinh cấp ép cải tiến tạo ra gen mạnh nhất này, rốt cuộc cũng đã hoàn thành một bước cuối cùng. Gen mạnh nhất đã hoàn thành. Thành công rồi sao? Trần Phong cảm thấy kích động. Bên trong khay chứa có một vũng chất lỏng màu vàng óng tản ra ánh sáng lung linh. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đổ vào bên trong bình chứa, khởi động thiết bị quét hình gen. Một dãy số liệu mới tinh xuất hiện bên trên màn hình số liệu hóa. Gen tên, gen kiến vàng biến dị. Loại hình gen, đặc thù, tác dụng gen, cưỡng ép tăng lên 1 điểm tinh thần lực. Điều kiện hạn chế, giới hạn gen chiến sĩ cấp F. Giới thiệu, lấy tinh huyết của kiến cuồng sa mạc làm trọng điểm, dùng các loại tài liệu quý hiếm tiến hành tinh luyện cùng với bồi dưỡng, cuối cùng sinh ra một loại thuốc thử gen đặc thù. Biến dị, vào lúc Trần Phong thấy hai chữ biến dị kích động đến mức nhảy dựng lên. Thật sự là biến dị, cách điều chế cải tiến, đã thành công. Cách điều chế gen tuyệt đối không thể xuất hiện gen biến dị, rốt cục cũng đã xuất hiện. Ha ha, Trần Phong mừng như điên, tiêu hao trọn vẹn 30 điểm giá trị may mắn, hắn rốt cục cũng đã thành công. Không đơn giản chỉ là vì hắn thành công cải tiến cách điều chế gen kiến vàng, mà một lần thành công này, mang ý nghĩa là Trần Phong sau này có thể khai quật ra những cách điều chế chưa từng có khác. Bất luận cách điều chế nào, cũng có thể cải tiến. Quá mạnh, Trần Phong cảm thấy kích động, chỉ có điều là hắn còn chưa kịp hưng phấn được bao lâu, đến lúc nhìn thấy tác dụng của gen kiến vàng biến dị, nụ cười trên khuôn mặt của hắn liền trở nên cứng đờ. 1 điểm, cưỡng ép tăng lên 1 điểm tinh thần. Trần Phong cho là mình đang nhìn lầm, sau khi đọc kỹ lại mấy lần, quả thật chỉ có 1 điểm. Làm sao có thể, Trần Phong có chút phát mộng, cách điều chế 5. Gocchuyenaudio.com, tinh chế tạo ra gen biến dị chỉ có thể tăng lên được 1 điểm thuộc tính. Phải biết rằng, cách điều chế 5 tinh bình thường, đều có thể tăng lên 20 điểm tinh thần lực. Cách điều chế 5 tinh chế tạo ra gen biến dị này là vô cùng hiếm thấy, vì cái gì vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên được 1 điểm. Gen chiến sĩ cấp F chỉ có thể sử dụng được 1 lần, hơn nữa chỉ có thể tăng lên được 1 điểm tinh thần. Trần Phong không biết nói cái gì, hắn bỗng nhiên nhớ đến một thuật ngữ biến dị nghịch hướng. Biến dị, không nhất định đều là tốt, mặc dù phần lớn các tình huống biến dị đều có thể tạo ra tác dụng tốt hơn, nhưng mà trong một số trường hợp sau khi biến dị sẽ xuất hiện tác dụng kém hơn, loại biến dị này, được gọi là biến dị nghịch hướng. Chỉ có điều là tỷ lệ biến dị nghịch hướng thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Mà bây giờ nó lại xuất hiện ở trong tay của Trần Phong. Từ 20 điểm biến dị nghịch hướng thành 1 điểm. Trần Phong cảm thấy cạn lời, cẩn thận tính toán lần chế tác này, tiêu hao 30 điểm giá trị may mắn, tài liệu gen cũng tiêu hao đại khái khoảng chừng 20 vạn, lần tiêu hao này gần như khiến cho hắn phá sản. Đây chính là gen mạnh nhất mà quầng sáng may mắn tạo ra sao? Trần Phong cảm thấy hơi đau lòng, hắn lắc đầu bó tay, trong lúc Trần Phong đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bỗng nhiên sững sờ một chút, bởi vì vào lúc này, sau khi hắn so sánh số liệu của gen kiến vàng biến dị cùng với gen kiến vàng bình thường, rốt cục cũng chú ý đến chỗ khác biệt ở dòng miêu tả, tựa hồ như có một ít sai biệt rất nhỏ. Gen kiến vàng biến dị, cưỡng ép tăng lên 1 điểm tinh thần. Gen kiến vàng, kích phát tiềm lực gen trong cơ thể tăng lên 20 điểm tinh thần vĩnh cửu. 20 điểm, 1 điểm, Trần Phong trầm ngâm, ngoại trừ chỗ đó ra Trần Phong cũng ngạc nhiên phát hiện thuốc thử gen kiến vàng bên trên viết gen chiến sĩ cấp F vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần, cũng thay đổi thành giới hạn gen chiến sĩ cấp F. Vẻn vẹn có thể sử dụng một lần và giới hạn gen chiến sĩ cấp F. Trần Phong suy đoán, chẳng lẽ có thể sử dụng nhiều lần, thế nhưng mà, như thế cũng không có tác dụng gì à. Làm gì có người nào bỏ ra 15 vạn để tăng lên một điểm thuộc tính gen, đầu óc có bệnh. Nói như vậy, mình đã cải tiến ra một cách điều chế năm tinh rác rưởi. Trần Phong giờ khóc giờ cười. Bất quá, Trần Phong luôn có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Một điểm thuộc tính, cưỡng ép, Trần Phong nhìn vào đoạn miêu tả tác dụng của gen kiến vàng biến dị, lâm vào trầm tư. Một hồi lâu sau, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể hơi run rẩy. Cưỡng ép, Trần Phong tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra hào quang sáng rực. Thì ra là thế, đây mới là giá trị chính thức của cái cách điều chế này. Cũng bởi vì thêm hai chữ cưỡng ép này, giá cả của loại gen biến dị này có thể tăng lên gấp mấy lần, cho dù vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên một điểm thuộc tính gen. Trần Phong nhìn hai chữ cưỡng ép bên trên dòng miêu tả thuốc thử gen kiến vàng, đôi mắt phát sáng. Kích phát tiềm lực sao? Không, nó căn bản không cần phải kích phát tiềm lực. Nó có thể cưỡng ép cho ngươi tăng lên một điểm thuộc tính gen, vô luận ngươi có tiềm lực hay không có. Gen kiến vàng biến dị là một loại gen thần kỳ, vào thời khắc mấu chốt, nó sẽ trợ giúp người sử dụng vượt qua một bước cuối cùng, siêu việt cực hạn. Đây mới là giá trị chính thức của cái cách điều chế. gocchuyenaudio.com, này, cưỡng ép đột phá, vô cùng thần kỳ, cách điều chế năm tinh biến dị, Trần Phong cảm thấy kích động, cách chương.